Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, là nó. Cũng không phải nó, 5.000 năm trước di tích, Ash ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt một tòa núi cao. Hít một hơi thật sâu nói, không khí nơi này đều cảm giác tốt rõ ràng đâu. Brock đi theo ngẩng đầu nhìn lại. Có chút đồng ý gật đầu nói. Đúng vậy a, không khí rất rõ ràng. Di tích kiến tạo ở trên đỉnh. Chắc hẳn lấy loại độ cao này nhìn xuống Michinatown. Còn có thể nhìn thấy phong cảnh bất đồng. Don đưa tay chỉ hướng một bên nói. Ta 2 ngày trước vừa đi xem qua. Chỉ cần từ tòa này hồ thống đi qua. Từ bên kia leo núi miệng liền có thể đi lên. Bất quá di tích chỉ làm cho ở bên ngoài tham quan. Bên trong không cho du khách tiến vào. Ikiyo ở bên hồ chậm rãi ngồi xuống. Mặt mũi tràn đầy hững hờ nói. Ta ở chỗ này nhìn xem nước hồ phong cảnh. Đón các người muốn cùng đi. Liền đi đi. Tại lúc ấy hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi ăn cơm trưa xong. Ikiyo ngăn bọn hắn liền hoảng du tiến về di tích nơi này. Dọc đường hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra, gặp được Ash cùng Brock. Tốt a, Ash cùng Brock vốn là chuẩn bị tiến về Pastoria City. Sau đó nói đi Sunnysore City. Ai ngờ đang đi đường lại một lần lạc đường. Mơ mơ hồ hồ liền đi tới Michinatown. Đối với cái này, Ikiyo cũng không biết nói cái gì là tốt. Nhưng không quan trọng, Ash nếu như đã đi vào Michinatown. Như vậy chẳng phải đại biểu cho nội dung cốt truyện lập tức muốn bắt đầu mà. Mà Ikiyo từ lâu quyết định, lần này chỉ là nhìn xem hí, quan sát một chút Arcus thực lực, vì tương lai làm một chút dự định, cho nên hắn mới có thể muốn ở lại đây, không nghĩ tham gia sống đi vào. Kỳ thật, tốt nhất tình huống là đem Don cùng Umusu cùng nhau lưu lại. Tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Umusu còn dễ nói. Don nếu là tao ngộ nguy hiểm, cái kia Ikiyo tuyệt đối là hối hận không kịp. Tóm lại, gặp được Ash về sau, Ikiyo liền thuyết phục 2 người bọn họ tiến về di tích, vì chính là càng nhanh một bước tiến lên nội dung cốt truyện. Tránh khỏi Ash cái này phiền phức quang hoàn lần nữa phát động cái gì ngoài định mức chi nhánh. Umusu không có trả lời, chỉ là ôm Seaman, thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn hướng lên bầu trời, dường như đang quan sát cái gì. Don đang do dự như vậy mấy giây sau, vẫn là đối Ash cùng Brock lắc đầu cười nói, ta thì không đi được, 2 ngày trước đã nhìn qua. Don biết Ikiyo có thể đem mục tiêu định ở chỗ này, khẳng định là nơi này muốn phát sinh cái gì. Mặc dù nàng rất ngạc nhiên, nhưng vì phòng ngừa Ikiyo lo lắng, vẫn là quyết định không đi. Seaman từ Umusu trong ngực nhảy đến Ikiyo trên đầu, nắm lấy Ikiyo tóc kêu lên. Mèo cũng không đi, mèo muốn nhìn lấy đại phôi đản nói. Gặp đây, Ash giật đầu cười nói. Ân, cái kia chờ ta nhóm xem sau khi xem xong. Ikiyo, ngươi lại đi theo ta một lần đối chiến a. Tốt a, Ikiyo cười trả lời. Đúng, ngươi lần trước cùng Pon chiến đấu. Ikiyo còn chưa nói xong, đang uống lấy nước hồ bì thần ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời nói. Bì tạp, Umusu đồng dạng vào lúc này lẩm bẩm nói. Kỳ quái, là nó, cũng không phải nó, chẳng lẽ là nó. Lần này khiến cho tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Liền thấy bầu trời có một điểm đen dần dần mở rộng. Đó là cái gì? Brock không hiểu thì thào lên tiếng. Đột nhiên, điểm đen cực tốc khuếch trương. Cùng lúc đó mặt hồ dâng lên một đạo trùng thiên cột nước. Hình thành to lớn vòi rồng bị hút vào chỗ kia lỗ đen. Pokemon, công kích! Ash đang do dự như vậy một sát na về sau. Phất tay hô to. Pikachu, Thunderbolt, bì tạp, bì thần phẫn nộ gào thét một câu. Một phát Thunderbolt đem cột nước đánh tan. Ngay cả lỗ đen hấp lực cũng theo dừng lại. chung quanh trong rừng những cái kia hoang dại Pokemon thừa dịp cái này ngừng thời gian. Nhào nhào chạy hướng nơi xa, trên bầu trời còn có không ít Starly, Star các loại một loại hệ Flying Pokemon đồng dạng bay về phía nơi xa. Pokemon tại chạy trốn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ash không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại gãi gãi đầu nhìn về phía đám người. Mèo mèo cảm giác thật đáng sợ. Thật là đáng sợ nói. Zemon nắm lấy Ikiyo tóc, co đầu rút cổ tại Ikiyo trên đỉnh đầu. Ngoại trừ Zemon, tại không một người nói chuyện. Blob, đòn đồng dạng cũng không biết phát sinh cái gì. Lại sao có thể trả lời đi lên? Ikiyo mặc dù biết phát sinh cái gì, nhưng lại không nói, mà là meo mắt thấy hướng Umusu. Không hiểu rõ Umusu câu kia là nó, cũng không phải nó, đến tột cùng là có ý gì. Cứ như vậy 1-2 phút qua đi, trên bầu trời lỗ đen lần nữa mở rộng, lần này hấp lực cũng càng mãnh liệt hơn. Không chỉ là từ mặt hồ hút ra mấy đạo cột nước, càng là ngay cả Ash bọn hắn đều nhao nhao đứng không vững. Hướng phía chỗ kia lỗ đen bay đi, Ikiyo không nói hai lời ném ra 2 Pokeball hô to. Metagross, dùng Confusion giữ chặt mọi người. Goldrun, dùng sức mạnh lực quất vai whip quấn quanh chung quanh cây cối. Vị A, Ngô Vị, theo Metagross cùng Goldrun tuyệt chiêu, đám người không chỉ có bình ổn rơi xuống đất, tức thì bị vai whip quấn chặt lấy thân thể, không bị hấp lực ảnh hưởng. Duy chỉ có không có bị vai whip quấn chặt lấy chỉ có Ikiyo cùng Umusu, hô. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Don vừa mới đứng vững, thở ra một hơi sau nhìn về phía Ikiyo cùng Umusu nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hơi giải thích một, a, Zemon, Don còn chưa nói xong. Chính nắm lấy Ikiyo tóc Zemon, một cái không có nắm vững, dẫn đến bị cái kia cỗ hấp lực hút tới trên bầu trời. Meo, Zemon hoảng sợ đại kêu ra tiếng, ngay cả hình thái đều quên chuyển đổi. Ikiyo bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, quả nhiên đối Zemon huấn luyện lượng muốn lần nữa đề cao. Loại thời điểm này thất kinh quá không nên nên. Hô, Ikiyo khẽ nhả khẩu khí nói. Cự kim, chưa đợi Ikiyo nói xong, một bên đột nhiên truyền đến một đạo cô gái trẻ tuổi thanh âm. Dialga, thỉnh cầu ngươi giáng lâm, cứu một cái kia Pokemon. Dù ổ đi, thời không định luật. Theo thanh âm, đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử cùng nữ tử chính từ một bên trong rừng đi ra. Trong đó nữ tử chắp tay trước ngực cầu nguyện đột nhiên. Trên bầu trời một trận lam quang chợt hiện, Dialga từ bên trong bay ra, động thân ngăn tại Zemon trước đó, mà Zemon cũng thừa này nắm chắc Dialga cái cổ ở giữa cái kia kim loại gai ngược. Ta đi, thật đúng là có thể triệu hoán. Nhìn như vậy đến, Dual Power thật cùng Arcus có như vậy điểm quan hệ. Không chỉ có thể làm đến không chướng ngại tâm linh giao lưu, càng là có thể cùng Dialga cùng Palkia tạo mối quan hệ. Ikiyo meo mắt tiếp tục lẩm bẩm nói. Ngoặc kép, như vậy, cái này có được Dual Power nhất tộc, cùng liên minh có bao nhiêu quan hệ đâu? Loại này Dual Power là cho đối phương thể hiện ra bản thân tâm linh, sau đó tài năng câu thông. Nếu là tâm linh không thuần, cái kia đoán chừng Dialga các loại một loại Pokemon cũng sẽ không cùng bọn hắn câu thông. Điểm ấy Ikiyo biết đến rất rõ ràng, nhưng chính là bởi vì biết đến rất rõ ràng, cho nên Ikiyo mới muốn biết càng sâu một tầng, nắm giữ lấy Dual Power nhất tộc, cùng liên minh sâu bao nhiêu quan hệ. Đương nhiên, có một chút là khẳng định, bộ tộc này là tuyệt đối sẽ không liên lụy đến những cái kia lợi ích bên trong. Không phải sợ là tâm linh không thuần, không cách nào tại cùng Dialga một loại Pokemon giao lưu, giống như là tại Kalos nơi đó du ổ nhất tộc. Không phải liền là sinh hoạt tại một cái gần như ngăn cách thế ngoại đào nguyên sao? cùng liên minh tựa như hoàn toàn không có có liên hệ gì. Cái này Michina Thao cũng có thể xem như một cái thế ngoại đào nguyên. Lữ hành, đi ngang qua người đều rất ít, rõ ràng có thể khai phát thành một cái hoàn mỹ du lịch cảnh khu. Lại vẫn cứ duy trì lấy một bộ nông thôn tư thái. Chắc hẳn liên minh, hoặc là nói chắc Gút Sâu khẳng định biết một chút siêu thị nhất tộc bí mật. Nhưng lại tùy ý bọn hắn tị thế, đoán chừng cũng là ghê gớm đã vì đó. Kỳ thật Ikiyo còn có một cái khác tương đối khẳng định suy đoán. Cái này dù ổ nhất tộc, hẳn là không cách nào làm đến tùy ý triệu hoán Daiga. Palkia, không phải Daiga cùng Palkia đại chiến thời điểm, bọn hắn vì cái gì không nói trước ngăn cản đâu. Đoán chừng là Arcus phong tỏa nơi này về sau, mới có thể để cho bọn hắn tùy ý triệu hoán, vì chính là thuận tiện diễn kịch. Ty trưởng lực lượng thời gian, được xưng là thời gian chi thần Pokemon, Daiga, Brock hơi khiếp sợ nhìn hướng lên bầu trời bên trên Daiga. Cứ việc không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mỗi một lần gặp đều cho người ta đầy đủ chấn kinh. Vì cái gì? Đòn ngơ ngác thì thào lên tiếng, tựa như là người kia triệu hoán đi ra. Ash quay đầu nhìn về phía cái khác một nam một nữ, mà vẫn như cũ là meo mắt thấy hướng lỗ đen, không có bất kỳ cái gì làm. Trên bầu trời, Daiga tạch cứu được Seaman về sau, liền quay người nhắm ngay lỗ đen. Một phát Roar of Time đem lỗ đen đánh tan. Ngay tiếp theo cột nước một lần nữa dây cung nhập mặt hồ. Chỉ là cả tòa nước hồ lại thấp xuống mấy chục cm. Xem ra còn cần một trận đến khôi phục. Lúc này, Daiga mặt theo Seaman chậm rãi phiêu lạc đến đám người trước người. Giống giống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.